Đạo, chương 1949, Lâm vào ngủ say. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần ánh mắt rơi vào Yến Chân Tử trên người. Lạnh như băng, lành lạnh không có nửa điểm nhiệt độ. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Đỉnh đầu Hoàng Tuyền Đại Ma bàn nhất thời rơi xuống một mảnh khô vàng linh quang. Đưa hắn thân ảnh bao phủ ở bên trong. A, thống khổ bi thảm chung. Yến Chân Tử diện mục dữ tợn vặn vẹo. Cuồn cuộn sinh cơ từ trong cơ thể hắn điên cuồng phun vọt ra. Ở cường đại thôn phệ lực lượng. Bị Hoàng Tiền Đại Ma bàn trực tiếp tước đoạt. Nương theo này thoáng qua một cái trình. Hắn thân thể rõ ràng có thể thấy được thật nhanh trở nên khô quắt. Trong cơ thể hơi thở điên cuồng tước nhược. Dần dần mục. Cuối cùng. Ba. Một tiếng vang nhỏ, này lão quái thân thể hỏng mất hóa thành phấn vụn tiêu tán trong thiên địa. Nguyên thần thì tại khô vàng linh quang kéo túm chung, thét chói tai lấy bị Hoàng Tiền Đại Ma bàn thôn phệ. Trong khoảng thời gian ngắn, hồng mông cảnh Yến Chân Tử tiệt diệt hơn Hoàng Tiền Đại Ma bàn. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, hắn nhưng thừa nhận rồi kinh khủng nhất cùng thống khổ hành hạ. Ngay cả nguyên thần đã bị Hoàng Tiền Đại Ma bàn luyện hóa. Vĩnh viễn tiêu thế gian. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thần cũng không từng cho hắn bất kỳ cơ hội mở miệng. Mà lại chẳng bao giờ nghĩ tới đưa hắn thu phục hơn dưới trướng. Đối với Tử Yên bốn nàng xuất thủ, đã xúc động rồi trong lòng hắn nhất đau điểm mấu chốt. Liền chú định rồi hắn chết không có chỗ chôn kết quả. Tây Đồng trên mặt nhất thời lộ ra thật sâu kính sợ. Nàng tuy biết Tiêu Thần tu vi mạnh mẽ tuyệt không phải hồng mông nhưng kẻ địch. Nhưng hôm nay gặp như lấy đồ trong túi loại đem Yến Chân Tử mạt sát. Vẫn còn trong lòng rung động không khỏi. Loại lực lượng này, vượt xa ra nàng tưởng tượng ở ngoài. Gần như ra ngoài hồng mông tầng thứ. Mạt sát Yến Chân Tử. Tràn ngập không gian chấn áp lực chợt tiêu tán. Tiêu Thần cất bước mà đến. Đưa tay đem trước mặt tròng mắt đỏ lên thiếu nữ ôm vào lòng. Thấp giọng nói. Bất luận cái gì lúc. Cũng không muốn đi ra một bước này. Mọi sự đều có vi phu vì ngươi che gió che mưa. Nếu như ta không chết. Các ngươi liền có thể vô sự. Tử Yên ôm chặt lấy eo thân của hắn. Ý vị gật đầu. Làm như lo lắng buông lỏng tay hắn sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đợi nàng tâm tư hơi ổn. Tiêu Thần vỗ nhẹ nhẹ đập nàng sự mềm dẻo vòng eo. Tử Yên đứng dậy hướng Tây Đồng trưởng lão khẽ hành lễ. Đa tạ trưởng lão toàn lực lẫn. Lần này ân tình, Tử Yên vô cùng cảm kích. Tây Đồng hoàn lễ, nói, Hoàng hậu nói quá lời. Tây Đồng cũng là Yến Tôn thất tu sĩ. Là bệ hạ thần phục, đây là phải làm chuyện. Tiêu Thần nói, Tây Đồng trưởng lão, hôm nay chuyện bổn hoàng nhìn ở trong mắt. Nếu như không ngươi ngăn trở, chưa chắc có thể chống đỡ đến bổn hoàng trở về. Nếu như Tử Yên các nàng có bất kỳ không ổn, bổn hoàng tất nhiên hối hận cả. Hắn thoáng dừng lại, đột nhiên thân phất tay áo vung lên. Hoàng Tiền Đại Ma bàn phía sau. Cổ thể chữ triện đột nhiên sáng lên. Nồng nặc sinh cơ lưu chuyển giờ phút này trực tiếp bắn ra. Dung nhập vào Tây Đồng trong cơ thể. Sinh cơ nhập vào cơ thể. Tây Đồng trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng ý. Trong cơ thể nàng thương thế nhanh chóng chữa trị. Thậm chí mới vừa đột phá tu vi mà lại dần dần trở nên vững chắc xuống tới. Đa tạ bệ hạ, trưởng lão nên được. Không cần nói cảm ơn. Tây Đồng nói, nếu như bệ hạ vô sự, bổn tôn xin được cáo lui trước, trưởng lão tự tiện chính là, Tây Đồng lần nữa hành lễ, mới vừa xoay người rời đi, nàng đối với Tử Yên bốn nàng chuyện trong lòng rõ ràng. Mặc dù lần này Tiêu Thần kịp thời trở về, bọn họ phu thê gặp nhau là lúc sợ cũng không nhiều. Nàng tự nhiên sẽ không làm nhiều đã quấy rầy. Chỉ là muốn đến Tử Yên cuối cùng xuất thủ cứu nàng. Tây Đồng trong lòng vẫn còn nhịn không được khẽ thở dài một cái. Như thế thiện lương thiếu nữ. thực không nên rơi vào như vậy kết quả. Mà tại lúc này, trong mê ngủ, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi rối rít tỉnh lại. Đối với tảng lớn đế cung điện chữ hóa thành phế tích có chút khiếp sợ. Tiêu Thần không khỏi các nàng lo lắng. Đơn giản giải thích hai câu. Liền đem việc này vạch trần qua. Phu quân, người phương từ tiền tuyến trở về. Sắc mặt không tốt có hay không bị thương thế? Nếu không mau đi nghỉ ngơi một hồi. Tỷ muội chúng ta vô sự. Nguyệt Vũ mở miệng, trong mắt có mấy phần lo lắng. Tiêu Thần cười cười, hắn vẫy tay. Hoàng Tiền Đại Ma Bàn Trung cũng có một cỗ sinh cơ rơi vào trong cơ thể hắn. Khiến hắn sắc mặt nhất thời biến thành hồng nhuận. Vi phu chẳng qua là hao tổn rồi một số lực lượng. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn tự nhiên là có thể khôi phục. Không cần lo lắng, các ngươi lần này tỉnh lại. Cảm giác như thế nào? Trước kia luôn là cảm thấy không có tinh thần. Thân thể có chút mềm nhũn. Hôm nay ngược lại cảm giác rất tốt. Cả người tựa hồ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Thanh Mi mở miệng, mang trên mặt nụ cười. Tiêu Thần trong lòng hơi trầm xuống. Trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm xấu. Ngoài mặt hắn chưa từng toát ra. Thoáng dừng lại, nói, nơi này phải một lần nữa xây dựng. Ta và ngươi đi trước kế đô ngoài sơn trang ở tạm như thế nào? Tử Yên tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nàng không biết nghĩ tới điều gì. Nụ cười khẽ cứng đờ. Hàng Phục nói, tốt, Nguyệt Vũ tam nữ tùy theo gật đầu. Đỉnh đầu chuyển động cự đại ma bàn khẽ run, trực tiếp hóa thành xanh. Vàng hai khí, quấn dao trong rơi vào Tiêu Thần trong cơ thể. Hắn vùng tay áo mang theo bốn nàng, tiện tay xé rách không gian. Một bước ra thân ảnh liền đã xuất hiện ở trong sơn trang. Trên mặt trời sáng rỡ, chiếu rọi ra mây trắng nhiều đóa, giống như là từng đoàn nở rộ khiết bạch liên hoa. Xinh đẹp vô cùng, ở chỗ này ngồi một chút sao? Phơi nắng, cùng phu quân trò chuyện. Trước mặt là sơn trang bãi cỏ, xanh mượt sinh cơ giạt rào. Trong gió nhẹ cây cỏ nhẹ nhàng đong đưa. Giống như là một cái đơn độc chiêu động tay nhỏ bé. Tử Yên cười mở miệng. Thần sắc đang lúc xuất kỳ thong dong bình tĩnh. Tiêu Thần ánh mắt ôn hòa ở các nàng trên người quét qua. Gật đầu nói. Tốt, bọn họ tùy ý ngồi xuống. Tiêu Thần ở chung. Bốn nàng tựa sát ở bên cạnh hắn. Dưới ánh mặt trời cảm thụ được quất vào mặt gió nhẹ. Cả tâm thần tiện lợi được an tĩnh đi xuống. Năm người nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Nói phần lớn là nhân gian giới lúc chuyện tình. Bởi vì kia đoạn thời gian. Đối với bọn họ mà nói có lẽ chân quý nhất khó quên. Mặc dù có thừa nhận rất nhiều đau khổ. Nhưng cũng có vô số xinh đẹp nhớ lại. Tiêu Thần phần lớn là ở an tĩnh nghe. Mặt lộ vẻ nụ cười. Thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Thời gian một chút đi qua. Rất nhanh qua nửa canh giờ, Thanh Mi đột nhiên giầy ngáp một cái. Nàng chậm rãi cúi hạ thân. Phu quân, người ta hảo khốn, dựa vào ngươi ngủ một ít gặp mặt. Tiêu Thần thân thể khẽ cứng đờ, nhưng rất nhanh liền đã khôi phục. Hắn nhẹ nhàng, một tiếng, cẩn thận làm cho nàng dựa vào một cái thoải mái tư thế. Thanh Mi ngươi an tâm ngủ, phu quân tựu thủ tại chỗ này. Chờ ngươi tỉnh lại, mang theo nồng đậm giọng mũi nhẹ nàng khóe mắt chảy xuống trong suốt. Ở dưới ánh mặt trời hiện ra tia sáng, rơi vào Tiêu Thần trên mặt y phục, hơi thở rất nhanh quy về bằng phẳng. Đã ngủ thật say, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ hai người trong con ngươi đột nhiên phát ra nước mắt. Các nàng thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của hắn. Nước mắt không ngừng xông ra, rất nhanh liền đem hắn y phục trên người ướt nhẹp. Không sợ, phu quân gặp mặt coi chừng dùm các ngươi. Chờ các ngươi khi tỉnh lại, phu quân nhất định ở trước mặt các ngươi. Tiêu Thần cảm thấy tim như bị đao cắt, nhưng hắn như cũ đang cười được, vỗ nhẹ nhẹ được phía sau lưng của các nàng. Hắn không thể sợ, hoặc là không thể biểu lộ ra. Bởi vì hắn là các nàng duy nhất dựa vào. Hắn yêu cầu làm cho các nàng cảm thấy an tâm. Hai nàng rất nhanh liền an tĩnh đi xuống. Các nàng tựa vào trong lòng ngực của hắn. Không biết đến lúc nào. Đã ngủ thật say. Tiêu Thần như cũ ở vỗ nhẹ nhẹ được. Động tác mềm nhẹ. Làm như sợ đem các nàng đánh thức như nhau. Tử Yên khẽ mỉm cười. Nhưng thật ra. Có thể gả cùng phu quân. Liền là tỉ muội chúng ta lớn nhất hạnh phúc. Thế gian thiếu nữ. Mong muốn đơn giản có thể được hữu tình lang. Đáng tiếc nàng. Yêu nàng. Cưng chiều nàng, che nàng, ngoài ra không còn yêu cầu xa vời. Tỷ muội chúng ta đã nhận được, mặc dù không thể gần nhau cả, mà lại đã đầy chân. Chẳng qua là, nhưng yêu cầu khổ rồi phu quân. Cô phụ phu quân, thiếp thân chỉ hy vọng, sau này phu quân có thể trân trọng tự mình. Tử Yên bái biệt phu quân, nàng nhẹ nhàng cúi hạ thân, liền nữa không? Mặc dù không phải là cố ý dò xét, Tiêu Thần cũng có thể cảm ứng được. Bốn nàng nguyên thần chung, kia âm lãnh lực lượng vẫn toàn bộ khuếch tán. Có lẽ, các nàng vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại. Hắn đột nhiên cảm thấy bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám. Một cỗ phát ra từ đáy lòng trống không cảm, làm như bị cả cái thế giới sở vứt bỏ. Hắn trầm mặc hồi lâu. Sau đó cố gắng hít vào một hơi, khóe miệng lộ ra một nụ cười, cẩn thận lấy tay, nhẹ vỗ về mái tóc của các nàng. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi, các ngươi yên tâm ngủ là tốt rồi. Vi phu gặp mặt coi chừng dùm các ngươi, đem ngươi cửa ngủ đủ rồi thời điểm, sẽ đem các ngươi đánh thức. Vi phu trở về có nhiều chuyện chưa từng nói với các ngươi. Chúng ta trở về chuẩn bị sinh rất nhiều hài tử. Vi phu sẽ không để cho các ngươi luôn luôn nằm ngủ đi. Coi như làm là mệt rồi. Tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vi phu coi chừng dùm các ngươi. Tiêu Thần thanh âm dần dần thấp. Trương cánh tay đem các nàng ôm trong ngực. Bên trong sơn trang. Trên cỏ. Ánh nắng tươi sáng. Gió nhẹ quất vào mặt. Hắn ôm các nàng. An tĩnh không tiếng động. Như điêu khắc loại, tựa như muốn tới vĩnh viễn. Ngụy quốc cũ địa đánh một trận. Hắc ám tần đế di thần nguyên. Tiên giới đứng đầu La Vân trước sau bại vào yến chủ Tiêu Thần trong tay. Hai phe đại quân tùy theo lui về phía sau. Trận chiến này kết quả ngụy quốc cũ địa tảng lớn tinh vực rơi vào yến quốc nắm trong tay. Ngụy nguyên thiên chết. Vô số tộc đàn cường giả chết hơn tam quốc đại chiến hạo kiếp. Hàng tỷ tu sĩ táng thân trong đó. Đại ngụy cũ chỗ hơn đại yến trọng quân trong coi chung. Hỏa tộc tu sĩ bất kỳ phản kháng cũng sẽ đưa tới tiệt diệt đả kích. Vô số hỏa tộc chi tu hoảng sợ sợ hãi. Không biết tương lai gặp mặt rơi vào loại kết cục nào. Hỏa tộc nhất mạch không có. Lúc đó nhất định. Đại chiến sau khi ngày thứ ba. Nước Triệu tuyên bố thủ tiêu quốc hiệu. Thần phục hơn đại yến dưới trướng. Triệu Thác Thiên chạy tới yến quân đại doanh. Thương định sự nghi sau khi. Yến quân nhưng ngay sau đó xuất động. Chính thức tiếp trưởng đại triệu lãnh thổ quốc gia. Từ đó. Đại thiên chư quốc đại chiến tạm thời nói một giai đoạn. Một đoạn. Hiện ra tạo thế chân vạc thái độ. Đại yến. Đông yến dung hợp. Hàng phục đại tề. Thất bại đại tần. Tiên giới. Cướp lấy đại ngụy, đại triệu hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia. Khí thế nhất thịnh, đại tần vốn là lãnh thổ quốc gia mênh mông. Bước rơi xuống Hàn Quốc, cướp lấy đại ngụy, đại triệu bộ phận lãnh thổ quốc gia. Hùng bá Tây Phương, phía nam tiên giới, được đại sở hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia. Thu phục đại đường, cướp lấy Hàn, đủ bộ phận lãnh thổ quốc gia. Thế lực cường đại cũng không thể khinh thường. Luân phiên kịch chiến sau khi, ba phương đại quân đều có tổn thương. Tự thân lực lượng trải qua lúc ban đầu cấp tốc bành trướng kỳ. Cũng cần thời gian để tiêu hóa vững chắc. Yến, Tần, tiên giới đang lúc thế cục dần dần hòa hoãn. Hôm nay là thứ hai đoạn tụ lực giai đoạn. Ba phương lẫn kiêng kỵ. ở không có tất thắng nắm chặt lúc trước, ai cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đại thiên giới thế cục, dần dần bằng phẳng, kế đô ngoài sơn trang. Quang chiếu thân ảnh xuất hiện ngoài cửa, trong miệng hắn khe khẽ thở dài. Phất tay áo mở cửa cất bước tiến vào trong đó. Thời gian đã đi qua một tháng, Tiêu Thần còn đang ngày đó trên cỏ. Tử Yên bốn nàng an tĩnh nằm bên người. Các nàng nụ cười hồng nhuận hô hấp đều đều, tựa như ở trong giấc ngủ. Nhưng mặc cho như thế nào kêu gọi, các nàng đều không thể tỉnh lại nửa điểm. Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn các nàng, chỉ làm các nàng đã ngủ, như cũ ở bên cạnh hắn. Quang chiếu đáy mắt sinh ra không đành lòng, chính chần chờ được như thế nào mở miệng, Tiêu Thần đã xoay đầu lại. Trưởng lão, có chuyện gì? Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ không ổn. 1294, cách chương.